Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, trang 965. Hiện tại tổn thất đã tạo thành, nói cái gì đều chậm, hy vọng sửu bát quái hung hăng mà giáo huấn này giúp vô lễ ra hỏa, sửu bát quái cùng tay đấm nhóm. Xuất hiện, cũng không có làm nháo sự hai bên đình chỉ đánh nhau. Nữ bán thú nhân cùng Amanda rằng co điên cuồng mà công kích, ý đồ tìm về tự tôn. Amanda thoải mái mà ứng đối, trong tay kiếm tinh chuẩn mà chặn lại nàng đại đao, thân thủ nhanh nhẹn đem nữ bán thú nhân đối lập đến dị thường vụng về. Tuy rằng hắn ngày thường ngụy trang thành ma pháp sư, nhưng không phải da giòn long tộc da dày thịt béo, đã có thể xa công cũng có thể cận chiến, so với giống nhau ma kiếm song tu chiến sĩ còn lợi hại. Nữ bán thú nhân muốn đánh đảo hắn, có thể nói người si nói mộng. Morizy đông chạy tây thoán, đem người lùn đương diều phóng, tức giận đến người lùn chửi âm lên, mà kia thanh niên kiếm sĩ cùng tinh linh vương đối thượng sau, cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Bởi vì đối phương vẫn luôn không có rút kiếm, nhẹ nhàng mà dùng vỏ kiếm phản kích. Thư Lê, Siderler, Hector phóng thích một ít phụ trợ tính tiểu ma pháp cho ác ma thợ săn đoàn người ngáng chân, tỉ như giảm tốc độ, choáng váng, định thân chờ, nháo sự nhà thám hiểm nhóm đánh đến như đồ như hỏa. Đối xử bát quái nói mắt điếc tai ngơ. Tử quán lão bản sắc mặt xanh mét mà ra lệnh, sửu bát quái. Thượng, toàn cấp lão nương đánh bò. Nàng muốn cho bọn họ táng ra bại sản. Lại mặc kệ này đó nhà thám hiểm đánh tiếp. Nàng tử quán không cần khai, sửu bát quái cùng tay đấm nhóm thu được lão bản mệnh lệnh. Vây quanh đi lên, mặc kệ là quang chi tiểu đội vẫn là ác ma thợ săn đoàn, đều là bọn họ công kích đối tượng. Thư Lê chiều Hector đưa mắt ra hiệu, mục tiêu nhân vật tới. Hector mở to hai mắt nhìn chăm chú sửu bát quái, so với dùng cảm giác lực xem xét, gần gũi quan sát càng rõ ràng. Sửu bát quái có một đôi màu lam đôi mắt. Hector nhanh chóng đem bốn cái hỗ trợ kỵ sĩ tướng mạo ở trong đầu qua một lần. Có được một đôi lam đôi mắt phân biệt là Aylan cùng Danner. Aylan là phụ thân hỗ trợ kỵ sĩ, Danner là nhị thúc hỗ trợ kỵ sĩ. Hắn tiếc nuối mà liếc mắt sửu bát quái đầu chọc, nếu là có tóc là có thể lập tức nhận ra hắn là ai. Đáng giận, hắn là cố ý cạo chọc phát, có lẽ là Hector ánh mắt quá oán niệm. Sửu bát quái mắt sáng như đuốc mà nhìn qua đi, đương đối thượng hắn mặt khi sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây, cởi xuống sau lưng bao vây lấy bố kiếm, công kích ba cái cấp thấp ma pháp sư. Cấp thấp ma pháp sư bất kham một kích, chỉ cần trước bắt bọn họ là có thể chế trụ một phương. Thư Lê, Siderler cùng Hector làm sao đứng mặc hắn công kích, thấy hắn công lại đây, xoay người hướng tinh linh vương bên kia chạy tới. Bọn họ muốn cho sửu bát quái cùng tinh linh vương đối thượng, tinh linh vương tự nhiên cũng phát hiện bọn họ bên này tình huống. Một bên cùng kiếm sĩ chiến đấu, một bên di động, đem ba gã ma pháp sư hộ ở sau người, vì thế hắn biến thành một đánh hai, mặt khác tám gã tay đấm. Hai hai một tổ. Phân biệt công kích Morizy, Amanda, người lùn, nữ bán thú nhân, bị tay đấm một trộn lẫn. Trường hợp càng hỗn loạn, tử quán lão bản tránh ở quầy ba mặt sau, trơ mắt mà nhìn vỡ thành đầy đất bàn ghế, che lại trái tim xuyễn đại khí, vạn hạnh không có lan đến quầy ba. Nếu không chính mình phía sau trên giá rượu ngon đều phải tao ương, sửu bát quái cùng kiếm sĩ liên thủ, thế nhưng vẫn lấy tóc vàng kiếm sĩ không thể nề hà. Hai người liếc nhau, buồn bực không thôi. Cái này tóc vàng kiếm sĩ trừ bỏ mặt lớn lên đặc biệt đẹp ngoài, trang bị bình thường, trong tay chưa ra khỏi vỏ kiếm dung mạo bình thường. Kiếm thuật như thế nào sẽ như vậy tinh vi? Chẳng lẽ hắn là cố ý ngụy trang thành cấp thấp kiếm sĩ cao cấp đại kiếm sư? Tinh linh vương tay năm tay mười, phòng thủ đến kín không kẽ hở, bị hai tên kiếm sĩ vây công, vẫn thành thạo. Nhưng mà hiện tại không phải Thư Lê muốn chặng huống, nếu muốn bước cho Sửu Bát Quái cởi bỏ bao vây trường kiếm lam bố, liền phải đem ác ma thợ săn đoàn kiếm sĩ dẫn dắt rời đi. Hắn quơ quơ ma pháp trượng, vô thanh vô tức mà thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật, trói chặt kiếm sĩ cổ chân. Kiếm sĩ bỗng dưng vô pháp di động, đại kinh thất sắc, cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình hai chân không biết khi nào bị một cây màu xanh lục dây mây cấp vướng. Không cần Thư Lê nhắc nhở, Hector cùng Siderler đồng thời ngâm sướng ngắn gọn chú ngữ, một cái phóng thích tường đất, một cái phóng thích hỏa cầu thuật, vây khốn kiếm sĩ, thiếu một cái đối thủ. Tinh linh vương nhân cơ hội dẫn dắt rời đi Sửu Bát Quái, cùng hắn một chọi một. Sửu Bát Quái thấy một cái khác kiếm sĩ bị ba gã ma pháp sư cuốn lấy, cũng không màng thượng hắn. Trước mắt cái này tóc vàng kiếm sĩ thực lực không dung khinh thường, chính mình cần thiết lấy ra thật bản lĩnh cùng hắn chiến đấu. Hai người qua lại đánh mười mấy hiệp, một cái kiếm chưa vỏ, một cái kiếm bọc bố, đều có điều giữ lại, theo chiến đấu thời gian kéo trường. Sửu Bát Quái cảm thấy chính mình dần dần cố hết sức, hắn mỗi một lần công kích đều bị xuyên qua giống nhau, không hề tác dụng. Tóc vàng kiếm sĩ càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhanh, làm hắn có điểm vô lực chống đỡ. Nếu không sử dụng kiếm chiêu, chỉ sợ phải thua. Sửu Bát Quái thật lâu không có gặp được như vậy ngạnh cha tử. Màu lam trong ánh mắt hiện lên ngoan tuyệt quang mang, không rảnh lo hướng lão bản xin chỉ thị, trực tiếp dùng ra chữ thập trảm, một đạo kiếm quang hiện lên, mang theo lôi đình chi thế nhằm phía tinh linh vương. Tinh linh vương không né không tránh, dựng thẳng lên trong tay bớ tục chi kiếm, thoải mái mà chặn lại một kích, tranh, chói tai kiếm minh tiếng vang triệt toàn bộ tử quán, tránh ở quầy ba sau lão bản nghiến răng nghiến lợi, muốn chết, lão nương hôm nay liền không nên khai trương. Chiến đấu thăng cấp, tử quán trang hoàng cũng không giữ được, nàng khí cực. Tả cố hữu xem, phát hiện trên mặt đất có cái vỏ chai rượu, khom lưng nhặt lên, dùng sức vung, ném hướng Sửu Bát Quái, bang, vỏ chai rượu nện ở trên mặt đất, vỡ thành pha lê cha, thành công khiến cho Sửu Bát Quái chú ý, muốn đánh ra đi đánh. Đừng phá hư lão nương tử quán, lão bản lớn tiếng quát lớn. Sửu Bát Quái cùng tay đấm nhóm lập tức hành động, dẫn nháo sự nhà thám hiểm hướng ngoài cửa di động. Tinh linh vương thuận thế bị Sửu Bát Quái đưa tới. Trên đường cái, đầu đường đứng đầy xem bát quái trấn nhỏ cư dân. Tử quán nháo sự, bọn họ tuy rằng không dám vào cửa, vẫn đứng ở phụ cận quan khán, thỉnh thoảng lại chỉ trò trò. Một ít người vui sướng khi người gặp họa, một ít người đồng tình tử quán lão bản. Đường chiến đấu chuyển rời đến trên đường cái khi, vây xem trấn nhỏ cư dân sôi nổi lui về phía sau, ở trong thị trấn trụ lâu rồi, xem bát quái kinh nghiệm phong phú, nhất định phải rời xa đánh nhau, nếu không liền sẽ tao ương. Hết chương.